Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 335, hoàn thành lần đầu tiên song tu, góc truyện audio.com, bởi vì Long Phượng Đồng Vũ song tu công có vai trò như một cái bộ chuyển đổi nội công, nên nội công hòa hợp của hai người nam nữ đều có mang của bọn hắn khí tức, nếu như bọn hắn tập trung ý chí đi cảm giác nó rất nhanh có thể cảm giác được. Dựa vào luồng cảm giác này, Tiếu Mị Mị hoặc Triệu Vô Cực có thể nhanh chóng xem trộm đối phương nội công vận hành lộ tuyến, học lỏm được công pháp của đối phương. Như vậy, ở trong hai người có ai đang làm chuyện này không? Đương nhiên là không, đừng nói Tiếu Mị Mị có tâm học trộm hay không, Triệu Vô Cực vốn sinh ra bởi vì là xuyên Việt người, tinh thần lực cường đại hơn thường nhân rất nhiều. Hắn lại có thể nội thị rõ ràng, nếu Tiếu Mị Mị muốn kích phát ý chí xem trộm nội công vận hành lộ tuyến của hắn, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ lập tức phát hiện ra. Nhưng Tiếu Mị Mị tu luyện cũng là đỉnh cấp công pháp, nàng đương nhiên tin tưởng công pháp của mình mạnh mẽ sẽ không đi ham muốn của Triệu Vô Cực công pháp tu luyện. Nhìn trộm của người khác công pháp tu luyện là đại cấm kỵ, nếu nàng không muốn Triệu Vô Cực trở mặt một trường đánh chết nàng vậy thì tốt nhất không cần loạn động. Lại nói lấy nàng cùng Triệu Vô Cực quan hệ, hai người đối với nhau đều có lòng tin nhất định, gần đây liền xác định tình nhân quan hệ, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện chu tâm này. Triệu Vô Cực thì càng không cần nhìn trộm Tiếu Mị Mị công pháp tu luyện làm gì, hắn tu luyện đã là đỉnh cấp không, vượt qua đỉnh cấp công pháp không cần thèm muốn đối phương công pháp làm gì cả. Hai người đều là thiên chi kiêu tử, tu luyện lại vừa là đỉnh cấp công pháp lẫn nhau hỗ trợ, vậy mà vừa vặn lại gây nên một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Cái này cũng giống như là chính trị thông hôn của hai nhà, tách ra thì yếu mà hợp lại có thể khiến cho hoàng quyền cũng có thể bị chao đảo. Có thể nói Đao Tam cùng Yến Cửu năm xưa cũng không có điều kiện tu luyện tốt như bọn hắn bây giờ, trên giang hồ chỉ sợ cũng không tìm ra cặp nam nữ nào song tu mà đạt được hiệu quả to lớn như bọn hắn. Tiếu Mị Mị vận chuyển vài chu thiên, cảm giác nóng rát thiêu đốt đầu óc của nàng liền tán đi, chỉ còn lại cảm giác cả người phát nhiệt mà thôi. Nàng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lấy lại quyền khống chế cơ thể của mình, bởi vậy tu luyện cũng trở nên càng thông thuận không chút trở ngại, hai người tốc độ tu luyện cũng nhanh nhẹn lên mấy phần. Long Phượng Đồng Vũ song tu công quả nhiên là nhằm vào Thôi Tình Hoa mà diễn biến ra, Tiếu Mị Mị lúc trước bị trúng độc của nó khiến cho đầu óc như là mê thất, cả người chỉ muốn cùng Triệu Vô Cực dán vào một chỗ, vừa tu luyện một lát liền có thể hóa giải đi trạng thái này, loại bỏ trạng thái xấu chỉ giữ lại cảm giác thiêu đốt khí huyết sôi trào của Thôi Tình Hoa, cái này đã là tốt nhất trạng thái, Tiếu Mị Mị không nghĩ ra ai có thể cải tiến công pháp này càng hiệu quả hơn nữa. Đao Tam cùng Yến Cửu dồn hết tâm huyết một đời đi nghiên cứu công pháp, quả nhiên thần hiệu vô cùng. Ngoài ra Long Phượng Đồng Vũ song tu công cũng có một cái nhược điểm nữa, chính là chỉ mới tu luyện đến nhập môn cánh cửa liền thỉnh thoảng sẽ bị Long Phượng Đồng Vũ song tu công bộc phát, khiến cho nam hoặc nữ bị bộc phát tuy không hít phải Thôi Tình Hoa độc nhưng vẫn sẽ như là bị trúng độc của nó, khiến cho người bị bộc phát chỉ muốn cùng người kia làm chuyện đó. Bộc phát lúc nào, sớm hay muộn, góc truyện audio.com, những thứ này đều phải xem bản thân võ giả đó nội tình. Giống như Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, lúc nãy Tiếu Mị Mị liền bị độc phát mà Triệu Vô Cực vẫn còn giữ được tỉnh táo chính là do hắn nội tình so Tiếu Mị Mị thâm hậu, sức chống đỡ với mọi trạng thái khác thường đều mạnh mẽ hơn đối phương, tinh thần ý chí cũng kiên định hơn, bởi vậy hắn độc phát so với nàng còn chậm một lúc lâu. Đây chính là Triệu Vô Cực mạnh mẽ chỗ, hắn nội tình cho dù là âm hậu nhị đệ tử tu luyện đỉnh cấp công pháp cũng không thể sánh bằng. Chưa qua nhập môn cánh cửa người tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công tốt nhất không nên tách rời nhau, chuẩn bị tinh thần hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào có thể. Đây chính là bên trên tường đá ghi lại ghi chú, Triệu Vô Cực vẫn là nhớ rõ. Hai người tu luyện một lúc lâu, trời cũng ngả về chiều, lúc này Tiếu Mị Mị đã cảm giác kinh mạch căng trướng khó chịu, cảm giác khí huyết sôi trào cũng rút đi, nàng mới hơi động một chút nội lực tỏ ý rút lui. Triệu Vô Cực nhanh chóng cảm nhận được Tiếu Mị Mị trạng thái, hắn lập tức hiểu đối phương muốn thu công, Triệu Vô Cực cũng nhẹ nhàng thu lại nội lực của mình, hai người khí về đan điền lập tức thở ra một hơi. Tiếu Mị Mị cảm nhận trong cơ thể nội lực tăng cường mạnh mẽ như là vừa bế quan một năm, nàng trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh hỉ. Long Phượng Đồng Vũ song tu công lần đầu tiên song tu hiệu quả tốt nhất, quả nhiên không nói đùa, lần này song tu đã có thể khiến nàng đuổi kịp nàng đại sư thì cảnh giới bước chân, sau này nàng sẽ càng lúc tu luyện càng nhanh so với nàng tiến bộ càng mạnh mẽ. Đối phương sau này có còn là đối thủ của bản thân nàng được nữa hay không, Tiếu Mị Mị lúc này trong lòng đã tự có câu trả lời. Triệu Vô Cực thì còn có chút chưa hết thòm thèm, Tiếu Mị Mị sức chịu đựng vẫn là kém một chút, khiến hắn chưa thỏa mãn chưa tới đỉnh. Đương nhiên, chỗ này cũng không phải là chỉ sinh lý phương diện vấn đề, không cần nghĩ đen như vậy. Hắn nội lực so với nàng hùng hậu, sức chứa đựng nội công cũng là lớn hơn nàng rất nhiều, vừa rồi Tiếu Mị Mị tràn đầy nội công đến mức kinh mạch đều trướng lên, nhưng Triệu Vô Cực mới chỉ lấp đầy được 2/3 đan điền của mình, chứ đừng nói đến cái gì trướng đau kinh mạch. Triệu Vô Cực nhất lưu sơ kỳ cảnh, Tiếu Mị Mị nhất lưu trung kỳ, nàng lại là tu luyện Cực Nhạc Ma Công đỉnh cấp công pháp. Như vậy có thể dễ dàng tính ra, hắn căn cơ là như thế nào vững chắc hùng hậu. Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm không có sợi râu nào của mình, hắn đang suy nghĩ, lần sau phải làm như thế nào mới có thể để hắn tu luyện tốc độ cùng Tiếu Mị Mị đồng hành. Nếu không Tiếu Mị Mị đã tới đỉnh, hắn còn chưa tới đỉnh, vậy chẳng phải là lỗ chết sao? Song tu thì cả hai phải cùng tới đỉnh a, một người tới đỉnh không cảm thấy cao sử bất thắng hàn sao? Tiếu Mị Mị lúc này bỗng nhiên nhớ ra cái gì, nàng phùng má trợn mắt hướng Triệu Vô Cực một trường đánh tới, Triệu Vô Cực vội vàng bắt lấy cổ tay nàng la to. Mị Nhi, ngươi định giết ta sao? Một trường này cương khí đều hiện lên, nếu chúng phải Triệu Vô Cực cũng không dễ chịu. Tiếu Mị Mị lạnh lùng nói, ngươi lừa gạt ta, sao ngươi lúc trước không nói rõ ngươi số tuổi? Triệu Vô Cực khuôn mặt hiện lên bất đắc dĩ nói, ta giống như đã nói rồi a. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại lóe lên nguy hiểm quang mang lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com nói, chưa hề, giọng điệu của nàng giống như là Triệu Vô Cực không cho nàng một câu trả lời hợp lý sẽ một trường vỗ chết hắn vậy. Triệu Vô Cực bất đắc dĩ nói, vậy thì là do ngươi chưa hỏi ta mà thôi, ta đâu có lừa dối ngươi. Ngươi phải hỏi thì ta mới trả lời a, đây là do ngươi mà thôi, ta đâu có cố tình giấu giếm ngươi. Tiếu Mị Mị hừ lạnh một tiếng, Triệu Vô Cực nói cũng có chút lý a, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thuận khí. Tiếu Mị Mị nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm sao cao lớn được như vậy? Triệu Vô Cực thở dài, chấm phẩy, ta là luyện thể võ giả cao lớn hơn người bình thường cũng không có gì lạ. Từ nhỏ lại ăn đủ loại sơn hào hải vị, mỹ thực đan dược vô số, lớn trước tuổi cùng là bình thường thôi. Tuy nhiên dựa theo di truyền học mà nói ta chiều cao cũng sẽ bị giới hạn mà thôi, sau này muốn cao lên nữa cũng rất khó khăn. Chiều cao của con cái có liên quan mật thiết tới chiều cao của bố mẹ, ngoài trừ trường hợp biến dị mà thôi. Muốn hậu đại càng cao lớn, vậy thì tốt nhất nên để đối phương ở trong trưởng thành giai đoạn cho ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đối phương mới có thể trưởng cao lên nhanh chóng, so với đời trước càng cao hơn. Triệu Vô Cực không những dinh dưỡng đầy đủ, mà hắn còn thừa dinh dưỡng. Không những thế hắn ăn thêm Ngưu đỉnh đan, Cầu bảo bổ âm đan cũng là những thứ tăng cường khả năng phát triển của cơ thể hắn, khiến hắn càng nhanh chóng cao lớn. Bởi vậy Tiếu Mị Mị mới bị Triệu Vô Cực thân hình cùng tuổi thật đánh lừa. Tiếu Mị Mị không rõ lắm di truyền học là cái gì, nhưng nghĩ tới bản thân nàng thảm cảnh hiện tại, nàng khóe mắt không nhịn được chảy ra một dòng cay đắng nước mắt. Đường đường thân là âm hậu nhị đệ tử, vậy mà nàng lại ngã vào trong tay một cái tiểu hài tử thật thê thảm a. Đã thế lại còn yêu hắn, đây là ông trời đang trêu đùa nàng sao? Thảm hơn nữa chính là hắn còn chưa dậy thì a, không thể làm chuyện mà nam nhân có thể làm a. A phi, không đúng, sao nàng lại mong muốn thứ này? Nàng không phải là loại nữ nhân thèm khát nam nhân tới mức đó. Triệu Vô Cực thấy Tiếu Mị Mị một mặt uể oải thất vọng chán trường, hắn vội vàng ôm lấy nàng vỗ về. Mị Nhi ta tuy tuổi không lớn lắm nhưng nam nhân trách nhiệm ta đều hiểu. Ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu khổ. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ vĩnh viễn không phụ ngươi, đây là của ta hứa hẹn. Tiếu Mị Mị tiếng khóc nức nở chợt dừng, nàng tỉ mỉ nhớ lại nàng cùng Triệu Vô Cực trước đây cho đến bây giờ trải qua, giống như Triệu Vô Cực luôn luôn tỏ ra một mặt thành thục ổn trọng, không hề giống như là tiểu hài tử tính cách ta. Nhìn hắn thái độ trịnh trọng như vậy, có thể tin tưởng sao? Nàng nên tin lời hứa hẹn của hắn sao? Tiếu Mị Mị trong lòng tuy vẫn là rất uất ức nhưng nàng cũng vì Triệu Vô Cực nói ra ngọt như đường lời nói hứa hẹn mà có chút động lòng, như vậy nam nhân cũng đáng để nàng tin tưởng một phen a. Cho dù, hai người tuổi có thể làm tỷ đệ, cách chương.